Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 113, Lục Hiên Hỏa, Vu Dương Hỏa độ ấm rất cao, đừng nói lưới sắt, liền tính là khối cương thiết cũng có thể cấp hỏa táng. Cho nên, cách lưới sắt, Vu Dương cũng không dám dùng hỏa, sáng suốt lựa chọn lấy tay thương, Vu Dương dùng thương bạo đầu. Đào Lâm dùng thép đi chạc, Đào Lâm lại dùng không gian thu hồi tinh hạch. Rất nhanh hai người liền thanh lý nhất mảnh nhỏ tang thi. Trong căn cứ nhân đến thời điểm, liền nhìn đến lưới sắt ngoại đã đôi nhất tiểu đôi tang thi thi thể. Mà Vu Dương còn đang không ngừng nổ súng, tang thi một cái lại một cái ngã xuống đi. Từng long chiếu cố nhường thổ dị năng giả vòng ra bản thân vị trí. Loại này nhiệm vụ đều là các quản các. Có thể giao bao nhiêu tinh hạch đi lên đều là các bằng bản sự. Vì cam đoan chính mình đoạt được tinh hạch. Bình thường bọn họ đều sẽ nhường thổ hệ dị năng giả đem này đó tang thi phân vùng. Ở bọn họ vòng lên trong phạm vi tinh hạch đều thuộc loại bọn họ sở hữu. Từng long đội ngũ trước hết xuất ra, khẩu vị cũng đại, dẫn đầu vòng lớn nhất một khối, trực tiếp vòng đi rồi một nửa. Từng long vụng trộm phiêu phiêu Đào Lâm cùng Vu Dương, trong lòng dĩ nhiên tưởng tốt lắm lý do. Nếu hai người đến lý luận, hắn liền nói với bọn họ nhân thủ không đủ đợi chút. Tóm lại nhường hai người biết khó mà lui. Nhưng mà ngạc nhiên là, hai người áp căn không chú ý bọn họ, luôn luôn tại chuyên tâm trước mắt tang thi. Đối với bọn họ vòng hành vi, chút Vu Cả Mani hắn không khỏi có chút ngượng ngùng, phất phất tay nói, đều đã khởi tinh thần đến a, sắt xong rồi tang thi sớm một chút trở về nghỉ ngơi, nhân cách lưới sắt. Lăng Hồng cũng không thể không kiêng nể gì đánh. Chỉ có thể theo phía trên quang tiểu hỏa cầu, còn muốn đề phòng lưới sắt bị đánh phá hư. Tuy rằng thổ hệ cùng mộc hệ dị năng còn tốt chút, nhưng là thổ hệ cùng mộc hệ cũng không là bọn hắn trọng điểm phát triển đối tượng. Cho nên thực đánh lên cũng là cái phiền toái, vòng nhiều cũng không thấy chính là chuyện tốt. Lục Hiên đi theo đội ngũ chạy đến mặt cỏ thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng lại lưới sắt. Phía trước Đào Lâm cùng Vu Dương, bận nhanh như chớp quá khứ. Nhìn kết giới nói, Đào Lâm tính ta một cái, Đào Lâm ngắm hắn liếc mắt một cái. Thoáng suy nghĩ một chút, thả hắn tiến vào, thật là có đội ngũ muốn hắn a. Từng long nhìn đến hắn vui vẻ chạy đến Đào Lâm bên người. Có chút khó chịu, hô, tiểu cô nương, ngươi nhường hắn cùng các ngươi cùng nhau đánh. Cẩn thận bị hố a. Hắn hỏa khả sắt không xong tang thi. Đào Lâm cười nhẹ, tạ ơn nhắc nhở, ngươi đánh trước cái tiểu ngọn lửa thử xem. Xem ngươi hỏa đối lưới sắt có thể tạo thành thương tổn sao. Đào Lâm thấp giọng nhắc nhở, Lục Hiên trải qua sự tình lần trước, đối Đào Lâm cũng cực kỳ tín nhiệm, vì thế đoàn cái hỏa cầu quang hướng lưới sắt, hỏa cầu xuyên thấu lưới sắt nện ở tang xác chết thượng. Tang thi lập tức hỏa, nhưng là tang thi không chết, lưới sắt cũng không có việc gì, gia tăng hỏa lượng thử xem monster, Vu Dương bị hạn chế dị năng có chút nghẹn khuất. Không chỗ phát tiết nghẹn khuất đều gửi gắm đến Lục Hiên trên người. Hảo, Lục Hiên giơ lên một phen hỏa, trực tiếp đã đánh mất đi ra ngoài. Bên ngoài tang thi lập tức gắn bó một mảnh biển lửa. Nhưng là đồng dạng lưới sắt cũng không có việc gì. Cả người bốc hỏa tang thi ghé vào lưới sắt thượng. Đối lưới sắt cũng tạo bất thành một điểm thương tổn. Xem ra độ ấm thấp cũng có thấp yêu Việt, Vu Dương vỗ Lục Hiên bả vai. Chỉ điệp thành núi, nhỏ tang thi thể. Đêm này đều đốt thành tro. Tinh hạch còn ở bên trong đâu. Bảo đầu cũng không thể đem tinh hạch tuôn ra đến. Nếu lấy không được tinh hạch, bọn họ coi như mất toi công. Được rồi, Lục Hiên biết chính mình hỏa sẽ không đối lưới sắt tạo thành thương tổn. Cũng hưng phấn lên, hỏa cầu liền cùng không cần tiền dường như hướng tăng thi đàn Lý Quang. Kia hỏa rầm rầm thiêu đốt, cũng không cảm giác cái gì nhiệt lượng. Đốt sau một lát, Đào Lâm lại dùng này nọ nhất tạp, trực tiếp đem tăng thi đều tạp thành bụi. Tinh hạch liền sáng lấp lánh đặt ở mặt trên. Đào Lâm lợi dụng không gian thu hồi đến, thu phục. Từng Long xem này một màn, nhìn nhìn lại nhà mình hỏa dị năng giả. Tâm tắc, Lăng Hồng có một chút không một chút quăng cháy cầu. Hỏa cầu quăng tiến tăng thi đôi Lý liền cùng để ở đại hải chung giống nhau. Liên điểm gợn sóng đều không tạo nên đến. Liên diệt, không có biện pháp a. Từ trên cao ném qua đi. Chính xác quá kém, đối với không có luyện qua lực. Cánh tay người đến nói, phao vài cái liền mệt mỏi. Huống chi Lăng Hồng chính là cái nũng nịu tiểu cô nương. Phao vài cái sau liền hứng thú đần độn thu tay. Đánh không đến tăng thi, nàng cũng thực buồn bực. Từng Long nhãn xem tăng thi càng ngày càng nhiều, nhưng là bọn hắn dị năng lại càng ngày càng ít. Mắt mang thai tiểu, tham nhiều ăn không lạn. Này vòng đại khuyết điểm rốt cục hiện ra, tăng thi sắt không xong, ngược lại đều đôi ở tại lưới sắt phía trước, càng ngày càng tệ, còn như vậy đi xuống phi đem lưới sắt tệ phá không được. Lưới sắt nếu phá tạo thành tổn thất, hắn đến lúc đó cũng muốn phụ trách. Lăng Hồng, ngươi nhưng là đánh a, Từng Long sốt ruột nói, đánh cái gì, ta thủ toàn cử không đứng dậy. Thế nào đánh? Lăng Hồng trợn trừng mắt, đối yêu cầu của hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Từng Long cấp xoay quanh, nhưng là cũng không tốt cùng Lăng Hồng một nữ nhân phát giận. Lục Hiên, ngươi tới bên này đi, chúng ta bên này tang thi nhiều. Từng Long hiện ở hối hận đã chết. Sớm biết rằng Lục Hiên hỏa đối phó tang thi lợi hại như vậy, hắn tuyệt đối không sẽ cự tuyệt Lục Hiên. Phía trước không muốn hắn, hiện tại lại đến cầu hắn. Lục Hiên cũng thực không nể mặt cho hắn một cái xem thường. Không đi, thực làm hắn là như vậy không biết xấu hổ nhân. Triệu Chi Tức đến huy chi tức đi. Lục Hiên, chúng ta là hảo đồng học, bạn tốt, ngươi đi lại đi, ta đa phần ngươi một điểm. Ha ha. Lục Hiên kéo kéo khóe môi, tiếp tục quăng hỏa cầu. Hỏa cầu liên phát nhất quăng một cái chuẩn. Vu Dương ngại lãng phí viên đạn đã không cần thương, nhặt mấy khối tiểu thạch đầu dùng để quăng tang thi. Kỳ thật hắn áp căn không cần động thủ, có Đào Lâm lợi dụng không gian đến tạp, miễn bàn tạp nhiều thoải mái. Khả hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhặt tảng đá tạp tang thi, quyền đương luyện tập kình. Từng Long nhãn xem Lục Hiên bất vi sở động, bận chạy tới. Lục Hiên, Lục Hiên, chúng ta là bạn tốt, ngươi như vậy không tốt lắm. Money lời còn chưa dứt, một đầu đánh vào Đào Lâm kết giới thượng, ôm toan đau cái mũi, thiếu chút nữa khóc ra. Đây là cái gì? Hắn thử tính chạc chạc, trước mặt tạo nên một mảnh gợn sóng. Kết giới, ngay cả Đào Lâm không có trả lời hắn, hắn cũng đoán được, đây là kết giới. Nghe nói ngày hôm qua xuất nhập vụ nhân bên trong liền có người là kết giới dị năng. Đại gia nhất trí đánh giá rất tốt dùng, cũng không biết này kết giới dị năng là ai. Từng Long người này luôn luôn ra mặt dày một ít, lặng lẽ cười. A, nguyên lai là kết giới dị năng a, cửu ngưỡng đại danh, lợi hại lợi hại, không bằng có thời gian chúng ta đi uống một chén a. Vu Dương quét Từng Long liếc mắt một cái, kêu Đào Lâm đi uống một chén. Hắn có ý tứ gì? Muốn chết sao? Uống cái gì? Vu Dương mặt trầm xuống hỏi, Thiên Diết, dám trước mặt hắn trêu chọc Đào Lâm, làm hắn đã chết sao? Là này nam nhân dị năng, cái này hảo. Từng Long nhìn lên trả lời là Vu Dương, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời càng cao hứng. Còn có thể uống cái gì? Ta kia bạch ti hồng đều có, tưởng uống cái gì sẽ có cái đó. Quay đầu ta lại chỉnh lưỡng đồ ăn. Chúng ta còn có thể liên lạc cảm tình. Lục Hiên chăm chú nhìn Vu Dương, thiếu chút nữa cười phun. Từng Long nhãn tinh có phải hay không có vấn đề? Hắn liền không phát hiện Vu Dương mặt đã hắc thành đáy nồi sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.